Quan Tiên, chương 399, nổ súng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhung Diễm Mai trấn tĩnh lại tinh thần, hít một hơi thật dài, quay đầu lại nhìn Trương Chí Tuệ. Cô cố gắng khiến giọng của mình có vẻ bình tĩnh một chút. Tôi nói Trương Tổng, con tôi ông biết nó sẽ không làm chuyện rác rưởi như vậy đâu, nhất định là bị người ta che mắt, ông thấy sao? Thường ngày, quan hệ hai người cũng khá, tuy nhiên, nói chung, Bí Thư Nhung là người chiếm thế thượng phong. Chỉ có điều Trương Chí Tuệ quan hệ rộng, làm việc bề ngoài sơ sài bên trong kỹ lưỡng, khi không nói đạo lý, Nhung Diễm Mai cũng làm cho ông ta không có cách nào. Chi phí mà đảng ủy công an nợ nhà khách đã hơn 600 ngàn rồi. Trương Chí Tuệ nói qua loa một câu như vậy, vẫn không có tin chính xác khi nào thì trả tiền. Ông ta biết hôm nay mình đã đắc tội với Nhung Diễm Mai, tuy nhiên điều này không sao cả, ai cũng không quản nổi ai, dù sao ông cũng sẽ không giúp đỡ Nhung Diễm Mai nói nhiều lời tốt đẹp. Nói ngắn gọn, đảng ủy công an có thể thanh toán hết tiền nợ, ông ta có thể nói giúp hai câu tương đối có lý. Đúng vậy, hơn 600 ngàn, đổi hai câu nói. Tương đối, có lý, tiền dễ bàn, tôi vẫn luôn nhớ đấy, trước ngày mồng 10 cam đoan đưa ra đây. Nhung Diễm Mai nghiến răng nghiến lợi nói một câu, còn không cho người của ông khẩn trương thả con tôi ra. Ha ha, Trương Chí Tuệ cười đến mức giống như một con hồ ly thành tinh. Cô có chắc chắn rằng, nếu thả ra thì sẽ tốt cho nó không? Thế thì để tôi thả nó ra vậy. Hai người đang nói chuyện, bằng, một tiếng, có tiếng súng nổ. Hai người đồng thời dùng mình một cái, quay đầu lại nhìn, người nổ súng chính là một người trung niên béo lùn chắc nịch. Gã vừa mới vội vã từ ngoài cửa xông tới, nòng súng vẫn chỉ vào trần phòng khách, miệng hét lớn. Đều im lặng cho tao. Hiện trường lập tức liền im lặng, nhưng Trương Chí Tuệ giận dữ, chỉ tay vào gã kia. Lý Tiểu Văn, anh thật to gan, dám nổ súng trong nhà khách thành ủy. Lý Tiểu Văn là phó kiểm sát trưởng Viện Kiểm sát thành phố Phượng Hoàng. Có lời đồn đại, gã còn có thể đảm nhiệm chức cục trưởng cục chống tham nhũng sắp tới đây thành lập, coi như là một ngôi sao mới dần dần nổi lên trong hệ thống chính trị pháp luật, cho nên Trương Chí Tuệ có biết gã. Tôi đây là nổ súng cảnh báo. Lý Tiểu Văn cũng không coi ông ta ra gì, ra khỏi nhà khách Phượng Hoàng. Ai biết Trương Chí Tuệ ngươi là thứ mấy? Nếu không phục chờ cục chống tham nhũng thành lập, bố mày tìm mày nói chuyện hai lần. Không tin mày còn cố chấp như vậy, hỗn loạn thành cái bộ dạng gì nữa. Trước mắt càng làm càng loạn, Nhung Diễm Mai chịu không nổi nữa, trừng mắt một cái, giọng điệu ghê gớm quát. Lý Tiểu Văn, ai trao quyền ấy nổ súng? Mày không thấy hiện trường có cảnh sát sao? Không có cảnh sát rồi, chúng ta lập tức đi ngay. Viên trung úy kia vừa thấy sự tình to lớn, hơn nữa ông ta cũng từ miệng người khác hiểu rõ chị Đường là người như thế nào, những chuyện khác thì không nói, đó là người mà Vương Cục ngày lễ ngày Tết nhất định phải đi thăm, ông ta làm sao còn dám ở lại lâu. Vừa nói, hắn vung tay lên, mọi người đi rồi, cấp bậc này không phải chúng ta có thể quản được. 7-8 tên cảnh sát lập tức giải tán, nhưng thật ra vẫn có người còn tò mò quay đầu lại, một bộ dạng như vẫn chưa xem đủ náo nhiệt ở đây. Thanh tra cảnh sát dám nói như vậy trước mặt Nhung Diễm Mai, thật sự có 7 phần căm hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, ông ta làm như vậy cũng không có gì đáng trách, dù sao, hai bên đương sự, bên nào ông ta cũng không thể chọc giận được, mà bên nào cũng đều có thể hạ mệnh lệnh khiến ông ta khó làm. Nha nha, không trêu được ta đành phải tránh thôi. Đương nhiên, giờ phút quan trọng này, đã không còn ai lo lắng để ý đến ông ta. Đừng nói ông ta, ngay cả Trần Thái Trung nói cầu nhỏ mấy ngày liền cũng không biết nên nói cái gì. Nhưng trái lại Trương Chí Tuệ lại nhảy ra chỉ vào Lý Tiểu Văn. Được lắm, Lý Tiểu Văn, nhà khách Phượng Hoàng này của tôi, nhưng là nơi phó thủ tướng ngủ lại. Anh thật sự rất lợi hại đấy, trường hợp này cũng dám nổ súng. Kỳ thật Trương Tổng cũng là bị ép đến bước này, ông ta làm sao muốn đụng đến Lý Tiểu Văn. Diêm Vương gặp phải tiểu quỷ khó chơi, đừng thấy gã thấp hơn so với Nhung Diễm Mai không chỉ một bậc nhưng là nhân vật thủ đoạn độc ác. Bí Thư Nhung biết suy nghĩ vì đại cục nhưng phó kiểm sát trưởng nhỏ nhoi này mà ngang ngược lên, thật đúng là làm cho người ta đau đầu. Tuy nhiên, tùy ý đối phương vẫn cứ kiêu ngạo, ông thật sự là không có cách gì giải thích với chị Đường, vì kể từ ngày hôm nay, cũng chỉ có thể kiên trì đi đến hết con đường này mà thôi. Lý Tiểu Văn cũng bị dọa. Y là bị Bí Thư Nhung dọa, tôi nổ phát súng này là để giúp đỡ mà, Nhung Diễm Mai bà kêu la tôi cái gì chứ? Đương nhiên, ngay sau đó, Y liền phản ứng lại. Đối phương nhất định có lai lịch lớn đến kinh người, ngay cả Bí Thư Nhung cũng không chắc, đây không phải đến cảnh sát cũng bị dọa chạy. Nghĩ đến đây, sắc mặt Y liền tái đi không còn chút máu. Lúc này, chính là dùng dây gai đánh sói, thật sự hai bên đều sợ rồi. Nhung Diễm Mai trung quy đã là một quan lớn, trấn tĩnh lại tinh thần một chút cũng không thèm nhìn tới người bên cạnh một cái, hấp tấp đi đến trước mặt Đường Diệc Huyên. Chị Đường, rốt cuộc sao lại thế này? Nếu Tiểu Khải sai rồi, tôi trở về treo gã lên đánh, chị dù sao cũng đừng tức giận. Tôi cũng không biết có chuyện gì. Tại sao bọn họ lại muốn bám lấy tôi? Nói xong, Đường Diệc Huyên liền đứng dậy. Trời không còn sớm nữa, tôi phải đi về đây. Quá trình chuyện này, các anh hỏi trưởng phòng Trần và chủ tịch xã Khương đi. Vẻ mặt này của cô, để cho những người hiểu biết thấy rằng, kiểu người như Trần Thái Trung, tất nhiên biết là cô không màng danh lợi, nhưng những người mà ngay cả chị Đường, là thần thánh phương nào cũng không biết thì nhìn vào trong mắt họ cũng chỉ có sự ngạo mạn mà thôi. Đúng vậy, sự ngạo mạn, tất cả mọi người có thể nhận định được người phụ nữ trung niên đến sau này, hẳn là viên quan lớn nhất ở đây rồi. Nhưng chính là một viên quan lớn như vậy, lại ăn nói khép nép xin lỗi mỹ nữ trẻ tuổi đằng trước này, người ta dù có để ý hay không thì cũng phải về nhà rồi. Đường Diệc Huyên cũng mặc kệ những người này nghĩ như thế nào, cô vừa nói, vừa chậm rãi đi ra ngoài. Khi đi ngang qua Trương Hãn, cô hãy còn không quên mỉm cười hỏi một tiếng. Phó chủ nhiệm Trương, xin hỏi, lần này tôi có thể đi được rồi chứ? Trương Hãn cắn chặt hàm răng, sắc mặt tái nhợt, hai chân run lên cầm cập. Nghe thấy những lời này, mặt cắt không còn chút máu gật gật đầu, nhưng một chữ cũng không nói ra được. Nước trong quan trường thành phố Phượng Hoàng thật sự là quá sâu. Trái lại Tô Tổng cột tóc đôi ngựa, nhìn vào trong mắt Đường Diệc Huyên, bộ dạng đó hãy còn có chút không phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có điều, Đường Diệc Huyên đâu còn để ý đến ông ta. Một tiểu thương nhân mà thôi. Chị Đường, chị đợi một chút đã. Trương Chí Tệ chạy chậm đuổi theo, miệng còn hét nữa. Để tôi lái xe đưa chị về, trời tối thế này rồi, chị về nhà không an toàn ạ, cái này gọi là đưa Phật đưa tận Tây Thiên. Tuy nhiên, Đường Diệc Huyên cũng không cự tuyệt, cô cười gật gật đầu. Ha ha, cảm ơn Trương Tổng, tìm một người là được rồi, anh không cần phải đưa tôi về đâu. Quay lại nhớ rõ nói cho tôi biết kết quả xử lý. Đó là, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Trương Chí Tuệ liên tục gật đầu, trên mặt tràn đầy ý cười. Trước tiên, tôi liền báo cáo cho chị biết. Đường Diệc Huyên đi rồi, người còn lại nhất thời ngơ ngác nhìn nhau. Nhung Diễm Mai hừ một tiếng, đi về phía con mình. Phó giám đốc bảo vệ chị An với dáng vẻ cao lớn kia nhìn về phía Trương Chí Tuệ, ý là tôi nên làm cái gì bây giờ? Trương Chí Tuệ lắc đầu nhẹ tới mức không thể nhận ra, nhếch mép cười lạnh, chúng ta hãy tùy cô ta, xem cô ta có thể giở trò được không? Bí thư Nhung thấp giọng nói chuyện cùng đứa con vài câu, xoay người đi trở lại ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía Khương Thế Kiệt. Anh là chủ tịch xã của xã nào? Cô ở trong phòng bệnh Thụy Viễn gặp qua Trần Thái Trung ít nhiều có chút ấn tượng, mà thằng nhãi này lại là hung thủ đả thương con mình, cô không có hứng thú nói thêm cái gì với hắn. Tôi là chủ tịch xã của xã Thanh Cừ, Khương Thế Kiệt. Khương Thế Kiệt trả lời có chút nói lắp, trên thực tế, đến bây giờ anh ta cũng chưa làm rõ được rốt cuộc đã xảy ra những gì, dựa vào vị trí mà anh ta đang giữ căn bản không có khả năng biết. Chị Đường, là gì đối với thành phố Phượng Hoàng? Đương nhiên, anh ta biết vị đứng trước mặt này chính là Bí thư Đảng ủy Công an Nhung, ủy viên thường vụ Thành ủy thành phố Phượng Hoàng, nhưng rất rõ ràng, Bí thư Nhung là không thể chọc giận chị Đường này. Không nói đến cái khác, chỉ nói đến việc cô ấy lớn tuổi như vậy, còn phải gọi Đường Diệc Huyên là chị, liền đủ để nói rõ vấn đề rồi. Anh ta đã quyết định lần này là muốn hoàn toàn đánh bại Trần Thái Trung, vì thế không ngại theo Bí thư Nhung, cơ hội ngàn năm khó gặp hiện ra trước mắt, sao anh ta có thể không nắm lấy. Chỉ có điều, Nhung Diễm Mai vừa xị mặt lên tiếng, anh ta vẫn là không nén được có chút lo lắng. Không còn cách nào khác, không phải mỗi người đều có sự sững sờ giống Trần Thái Trung, chìm trong quan trường càng lâu, sự hiểu biết về đẳng cấp thực sự càng nhiều, lòng kính sợ cũng lại càng mạnh. Anh cùng Đường Diệc Huyên đi đến với nhau như thế nào? Nhung Diễm Mai lạnh lùng lên tiếng, trên mặt không còn thấy sự cung kính như vừa rồi lúc Đường Diệc Huyên ở đây. Nguyên nhân gây ra quá trình, tôi muốn tìm hiểu càng tỉ mỉ càng tốt. Vấn đề này, thật đúng là làm khó Khương Thế Kiệt nhất thời liền sững sờ ở đó. Anh ta rốt cuộc không thể nói, bởi vì người dân tôi quản lý muốn chặn đường đánh cướp người phụ nữ kia, tôi là như vậy mới biết cô ta. Tôi nói Bí thư Nhung, tôi có một kiến nghị. Trần Thái Trung ở một bên khẽ cười một tiếng, đón tiếp câu chuyện. Ha ha, tôi cho rằng đấy. Anh câm miệng lại cho tôi không hỏi anh. Nhung Diễm Mai trừng mắt liếc hắn một cái cũng là có mấy phần uy nghiêm. Thân hình chấn động, vương bá khí loạn thả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện của anh tôi sẽ nói với Tần Liên Thành, cánh tay của văn phòng thu hút đầu tư, hiện tại là càng duỗi càng dài a, ngay cả quy củ cũng đều không hiểu. Ha ha, Trần Thái Trung đập bàn một cái, như là nghe được chuyện gì buồn cười lắm thì phải, liền phá lên cười. Hơn nữa chuyện này hắn dường như càng nghĩ càng thấy thú vị, cuối cùng lại cười ngặt nghẽo, giơ tay lau nước mắt ở khóe mắt. Nhung Diễm Mai bị hắn cười đến mức có chút sợ hãi. Nói thật cô dám dạy bảo hắn, bởi vì cấp bậc của hai người chênh lệch quá lớn, nhưng lúc này cô cũng là không tiện cứng rắn quá mức. Đường Diệc Huyên việc này còn chưa xong đâu, họ Trần này có thể là người đã dẫn cái đồ lẳng lơ kia đi ăn cơm. Cô hừ lạnh một tiếng, cắt ngang biểu diễn của người nào đó. Đủ rồi, buồn cười lắm hay sao? Cách chương.